Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4211, Vây Công Đại Đạo Cung. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, hết thảy thế lực đều là vẻ mặt hơi trầm xuống, nhíu mày lời này ý gì? Uy hiếp sao? Hắn Phượng Hoàng Tông, trước đó bị Chu Quần vũ nhục, cái rắm đều không thả một cái, trước khi đi, rồi lại thả này loại ngoan thoại. Có ý tứ sao? Hừ, mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm thôi. Yêu Long Cổ Đế, thật chính là xuống dốc a. Chậc chậc, trước khi đi mới nói dọa, không phải liền là sợ chúng ta tìm hắn gây phiền phức sao? Hắn Tô Hàn sau lưng hoàn toàn chính xác có đại bối cảnh, cần phải là chỉ luận tông môn, Phượng Hoàng Tông lại đáng là gì? Cái tên này cũng thật sự là có ý tứ, chờ xem, thánh vực mới là Tinh Không Liên Minh đại bản doanh, chớ nhìn hắn hiện tại hung hăng càn quấy, chính là chúng ta làm không xong hắn, chờ hắn tiến vào thánh vực về sau. Cũng sẽ bị Tinh Không Liên Minh cho đánh giết. Chúng ta thực sự không dễ giết hắn, nhưng diệt đi Phượng Hoàng Tông, vẫn là có thể nha. Đúng, hủy diệt nữ hoàng bảo vệ là Tô Hàn, cũng không phải Phượng Hoàng Tông. Trước để bọn hắn nhảy nhót một quãng thời gian, dùng cái kia Chu Quần tính cách, sợ là nhiều lắm là đợi đến Thang Đăng Thiên kết thúc, liền sẽ ra tay với Phượng Hoàng Tông. Đến lúc đó, liền có trò hay xem đi, ba ngày sau, chuyện thông gia triệt để kết thúc. Hết thảy thế lực đều rời đi nữ nhi cung. Phượng Hoàng Tông đến lần nữa, dùng Tín Lăng cầm đầu, mang theo 1 tỷ nguyên tố tinh thạch, hướng nữ nhi cung hạ đạt xính lễ. Dựa theo 1 viên nguyên tố tinh thạch, hối đoái 100 miếng thần tinh để tính, này 1 tỷ nguyên tố tinh thạch, liền là 100 tỷ thần tinh. Phượng Hoàng Tông cũng không nuốt lời, toàn bộ nữ nhi cung thấy kinh ngạc, như thế kinh thiên thủ bút, các nàng chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng gặp. Rất nhiều nữ tử đều cực kỳ hối hận, nghĩ đến sớm biết như thế, các nàng cũng gả vào Phượng Hoàng Tông liền tốt. Vui mừng chính là, bởi vì 100 tỷ xính lễ sự tình, các nàng lựa chọn tạm thời ở lại giữ tại nữ nhi cung, cũng không có vội vã gả cho thế lực khác. 18 vị thánh nữ, ngoại trừ Tương Đình lựa chọn Tín Lăng về sau, còn lại 17 vị, thế mà một cái đều không có gả đi. So sánh với này 100 tỷ xính lễ, tại không có thật tình cảm trên cơ sở, thế lực khác cho bất kỳ vật gì, đều lộ ra quá ít quá ít. Đương nhiên, cũng là bởi vì Đàm Cực từ bỏ lần này thông gia nguyên nhân. Nếu như hắn lúc ấy không có rời khỏi, có lẽ giờ phút này còn thừa lại thánh nữ số lượng, cũng chỉ có 16 vị. Tương Đình tại nữ nhi cung địa vị, vì vậy mà nấc lên thì thuyền lên, nhảy lên trở thành 18 vị thánh nữ đứng đầu. Chỉ cần còn không có gả đi. Cái kia nàng liền vẫn như cũ là nữ nhi cung thánh nữ. Ngày thứ tư, lại có 1 kiện chấn động thất cấp khu rìa sự tình phát sinh. Phượng Hoàng Tông hướng nữ nhi cung hạ đạt 100 tỷ sinh lễ về sau, trực tiếp đại quân áp cảnh, vây công đại đạo cung. Thất cấp khu rìa, đông phương khu vực, hoàn toàn kinh ngạc. Đây là kế phong vân các bị diệt mất về sau, Phượng Hoàng Tông lần thứ hai ra tay. Cái kia đen nghịt thân ảnh, một đường chỗ qua. Không biết bị nhiều ít thế lực nhìn thấy. Bọn hắn đều bắt kịp, cuối cùng xác định, Phượng Hoàng Tông muốn ra tay với đại đạo cung. Trước đó, Phượng Hoàng Tông không có chút nào tin tức truyền ra, loại động tác này, đơn giản liền là lôi đình chi thế. Tin tức truyền đi tốc độ, so Phượng Hoàng Tông đi tới đại đạo cung tốc độ còn nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Phượng Hoàng Tông đến đại đạo cung thời điểm, toàn bộ thất cấp khu rìa đông phương khu vực. Đã triệt để biết được việc này. Tới vây xem tu sĩ, tự nhiên rất nhiều. Đại đạo cung, làm đông phương khu vực bài danh 20 vị trí đầu tồn tại, hoàn toàn không thể cùng phong vân các giống nhau mà nói. Phong vân các bị diệt mất, cũng không có dẫn tới rung động, này tại thất cấp khu rìa, không thể bình thường hơn được. Có thể đại đạo cung đứng lặng lâu như vậy, nghĩ động đến bọn hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn cung chủ Tả Thương. Thất tinh thiên thần cảnh tu vi, chân áp 4 phương, nhưng mặt khác thế lực nhỏ căn bản không dám tùy ý làm bậy. Những năm gần đây, chỉ có đại đạo cung đối những tông môn khác ra tay phần, giống như ngày hôm nay bị vây công, thật đúng là hiếm thấy. Phượng Hoàng Tông, muốn ra tay với đại đạo cung rồi. Chậc chậc, thật sự là thật to gan a. Đại đạo cung cung chủ có thể là thất tinh thiên thần cảnh cường giả, mặt khác thiên thần cảnh cũng có 10 vị tả hữu. Huyền thần cảnh càng là không cần nhiều lời, Phượng Hoàng Tông đến cùng là dũng khí từ đâu tới. Nếu ta không có nhớ lầm, có vẻ như Tô Hàn tu vi cũng là chẳng qua là nửa bước thiên thần cảnh a. Đúng, Phượng Hoàng Tông bên trong, một cái thiên thần cảnh đều không có, dựa vào cái gì ra tay với Đại Đạo Cung? Mặc kệ nó, Phượng Hoàng Tông không phải muốn tìm chết, tùy bọn hắn đi chính là, chúng ta chỉ cần xem náo nhiệt là được. Ta xem a, này Phượng Hoàng Tông, sợ là liền Đại Đạo Cung tông môn đại trận đều không phá nổi. Sẽ không phải là Vân Vương Phủ muốn xuất thủ đi, làm sao có thể, hiện ngay tại lúc này, Vân Vương Phủ những thế lực này, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đưa đến chân nhiếp tính tác dụng. Bọn hắn nếu là bang Phượng Hoàng Tông đối với mấy cái này thế lực nhỏ ra tay, nhưng là sẽ dẫn tới nhiều người tức giận đó a. Cũng thế, thế cục bây giờ cực kỳ nghiêm trọng, thế lực nhỏ tranh đoạt thì cũng thôi đi. Mà nếu Vân Vương Phủ này loại quái vật khổng lồ ra tay, thật sẽ nhấc lên nổ tung. Đại Đạo Cung vùng trời, vô tận tu sĩ quay quanh tại bốn phía. Nhất rõ ràng, tự nhiên là ở vào phía trước nhất nhóm người kia. Sinh động như thật kim hồng sắc Phượng Hoàng, thiêu khắc vào mỗi người trên mặt quần áo, có thể làm cho bất luận cái gì người, rõ ràng phân biệt ra được thân phận của bọn hắn. Phượng Hoàng Tông, bên tai truyền đến xì xào bàn tán, Phượng Hoàng Tông mọi người tự nhiên là có thể nghe được. Bọn hắn mặt không biểu tình, cũng lười đi tranh luận cái gì. Tô Hàn hai tay chấp sau lưng, đứng tại phía trước nhất, nhìn Đại Đạo Cung cái kia to lớn tông môn trụ sở. So sánh với Phong Vân Các, Đại Đạo Cung tông môn trụ sở, ít nhất cũng phải lớn gấp 10 lần tả hữu. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra Đại Đạo Cung địa vị cao. Toàn bộ tông môn trụ sở vùng trời, đều tồn tại một đạo màu vàng kim viên cháo. Vậy hiển nhiên là Đại Đạo Cung tông môn đại trận. Có rất nhiều tầm mắt, theo tông môn bên dưới đại trận mặt quang tới, tràn đầy mỉa mai cùng xem thường. Tô Hàn bỏ qua loại ánh mắt này, thản nhiên nói. Như thế nào, đại trận cường độ, ở bên trái thương không có ra tay tình huống dưới, có thể so với ngũ tinh thiên thần cảnh phòng ngự. Thẩm Ly nói, tả thương sẽ không xuất thủ, sợ là tất cả mọi người, đều đang đợi lấy xem Phượng Hoàng Tông chê cười. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, hướng Tín Lăng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tường Đình cô nương đáp ứng ngươi. Ngươi tự nhiên không thể để cho nữ nhi cùng xem thường. Trăm tỷ sinh lễ, chung quy chẳng qua là tiền tài mà thôi. Cùng thực lực không quan hệ, ngươi này nhất kiếm thánh chủ tên tuổi, cũng không phải dùng tiền mua được. Cho nên, này tông môn đại trận, ngươi tới. Rõ, Tín Lăng hít một hơi thật sâu. Hắn hiểu được Tô Hàn ý tứ. Trước đó trăm tỷ sinh lễ sự tình, sợ là có không biết nhiều ít người trong bóng tối nghị luận. Nói hắn là dùng tiền nắm Tương Đình cho mua đến tay. Trước mắt cơ hội tốt như vậy, tự nhiên muốn cho mình đánh ra thanh danh, cũng phải cấp Phượng Hoàng Tông đánh ra thanh danh. Đại Đạo Cung lại như thế nào? Bài danh 20 vị trí đầu lại như thế nào? Phượng Hoàng Tông có thể dùng lôi đình thủ đoạn diệt đi Phong Vân Các, tự nhiên cũng muốn dùng lôi đình thủ đoạn diệt đi cái này Đại Đạo Cung. Vỗ nhẹ mi âm, cái kia màu vàng kim hiên viên kiếm hồn lập tức lộ ra hiện ra. Hồng Nguyệt trường kiếm phóng xạ ra, to lớn kiếm mang cùng hiên viên kiếm hồn dung hợp, kinh khủng sắc bén khí tức, trực tiếp tự Tín Lăng trong tay bắn ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.